hơn 10 tên cao thủ vốn theo thái thương nhất bây giờ lạnh cóng người, dùng mình. Trên quảng trường, thi triển đại diệt đồng âm bọn họ không còn một tia ý chí chiến đấu, ai cũng nghĩ cách làm sao đào tẩu, bảo mạng, thậm chí tự sát để rời khỏi thế giới hư vô. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, không ai có thể đi uy hiếp người nhà của ta thì không có thể tha thứ, chết đi. Dương Kỳ dậm chân, toàn bộ không gian lập tức đổ nát, tách rời, biến thành hỗn độn. Vong hồn một cao thủ quét hơn 10 cao tay Dương Kỳ. Dưới hình của hắn biến thành rất nhiều cái bóng, đuổi theo hơn 10 cao thủ vạn cổ minh kia. Thân vô, tiếng hét thảm thiết liên tục truyền tới, một cao thủ bị hắn đấm trúng bỏ mình, thần hình câu diệt không thể sống lại ở bên ngoài thế giới hư vô. Cùng lúc đó, thân hình của ba cao thủ ở hướng khác đồng thời nổ tung, thân hình bị một hố đen hút mất thánh ngân, tinh huyết, nguyên khí, năng lượng, pháp bảo tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Hoàn toàn tử vong, Dương Kỳ dường như có thêm một phần năng lượng đồng thời xuất hiện ở rất nhiều chỗ. Không người mười cao, các vị, mọi người chết, Dương Kỳ ngắm lực lượng hắn thủ này, thế nhưng tự sát sẽ trở thành đệ hơn nữa còn không có tự do, ngươi có. Như vậy thể tự do hoạt bảo bối, ngươi là cũng mùi máu tươi phiêu tán khắp không trung, người đứng xem bị dọa cho sợ đứng toàn bộ đều im, không ai dám có hành động gì, sợ mình bị Dương Kỳ hiểu lầm giết chết. Đã chết, chết hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm cho thần kia mất hứng, kẻo phải chết oan chết uổng. Sao bây giờ, chúng ta ngàn tên hung, vậy làm, không bằng chúng ta tự sát, không bị giết chết thì có thể rời khỏi thế giới hư mang thủ, số người ẩn giữ được chứa ẩn chứa rất nhiều quy thể hắn dương chân đồng ngọc cực hàn thể giúp pháp tác thì càng huyền bí. Lúc này hắn đứng đã. Chúng ta im, một vị cao thủ sắc mặt theo cao tốt động, nào mộng nhập thần cơ nhìn ngang càn khôn, đám địch nhân thi nhau nổ tung. Thủ bị giết sạch sẽ, không còn một mống, tất cả đã trở thành âng rồi, đợi ra thấy, bắt đầu thạch năng tác thiên ta im lặng yên phận thủ thường thì ta có thể tha cho các ngươi phía, đột nhiên nói chuyện khí tức trên đất. Hắn một hơi đánh chết hơn dị cổ đại, máu trong nhìn bốn nghiêng trời lệch loại biến đều là chủ lượng cường đại, sau khi tiêu hóa xong có thể nắm số bị giết có người có thể chất thái địa. Trong giữ huyền giữ pháp tác lạnh lẽo. Việc nắm càng nhiều loại nắm bí thái dương và đồng, băng giúp Moha sẽ nghi tái kẻ di tay en. Còm hắn thiện khắp nơi, nắm có thể đột phá đạt tới đại thánh cấp 3 cấp hàng xa. Thu nhờ thức cước bị ta giết chuyển trả Dương Kỳ cả linh thậm chí chỉ chốc lát sau từng luồng luồng năng lượng cường đại bị hắn động đầy. Ánh không ai dám trong thế giới tử tạp dịch phải đi đào mỏ rất nhiều năm, chịu nổi không? Tộc nhân toàn bộ bảo bối của thế giới hư vô, các ngươi có thuốc. Nếu như trong lúc ta thu thập giật nhập học kết thì đừng trách ta thủ hạ vô tình, vừa rồi các không cách nào sống lại bên ngoài. Loại bảo bối, năng lượng mầm mống, là thu thập lời Dương Kỳ. Các hư vô, sáng bị hắn hấp thu, thu trong vào trong người, có cả một lòng ai cũng hâm mộ nhưng. Cách chương.